Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, thu hoạch năng lượng, nhân tộc còn lại người, còn có thể thành tựu gì? Không sai, làm nhân tộc còn lại người qua đây lúc, hội phát hiện Lộc Vũ đã phơi thây tại chỗ, ngoặc kép, ma tộc chủ lực đại quân dần dần đạt thành chung, nhận thức. Ở liều lĩnh hướng Lộc Vũ giết đi qua, thế nhưng bọn họ không có ý thức được, Lộc Vũ trong ánh mắt, cư nhiên hiện lên một cái vui vẻ, đúng, chính là cao hứng thần sắc, ở Lộc Vũ xem ra, đây quả thực là trời ban cơ hội tốt, là thượng thiên tại bang trợ hắn, lúc này đây hắn sở dị công không hạ bình chướng, là bởi vì mình lực lượng. Vẫn là kém một chút, như hắn lại đem chính mình đề thăng một cái tầng diện nói. Chắc là có thể ở bình chướng chung đã thông một lỗ hổng. Hắn đối với lực lượng nắm chặt, có nhất thanh tỉnh phán đoán. Hiện nay hắn là tiểu thiên vị nhân hoàng. Nếu muốn nhắc lại thăng một cái, sẽ phải đạt được đại thiên vị nhân hoàng. Tiểu thiên vị nhân hoàng đến đại thiên vị nhân hoàng nhảy qua thăng. Bực nào gian nan, từ trước, nhân tộc vĩ đại nhất những thứ kia thiên tài. Đối với hắn nhóm mà nói, cái này đều là chọn đời đều không biện pháp vượt qua bình cảnh. Một số người cho dù là sở hữu tiên thể, có thể sống hơn vạn năm, đang từ từ hành trình chung. Cũng đều khó có thể vượt qua đến đại thiên vị nhân hoàng. Bình thường chí tôn cảnh, cũng đã là vũ giả thông tục trên ý nghĩa đỉnh phong. Càng không cần phải nói, so với tiểu thiên vị nhân hoàng cao hơn một giai đại thiên vị nhân hoàng. Ở nhân tộc lịch sử lên, tiểu thiên vị nhân hoàng khả năng sinh động ở từng cái thời đại. Thế nhưng đại thiên vị nhân hoàng khả năng liền không thường gặp. Có đôi khi một cái thời đại khả năng đều không ra một cái đại thiên vị nhân hoàng. Đây là phi thường thường gặp. Nhìn chung cả nhân tộc lịch sử, đại thiên vị nhân hoàng lác đác không có mấy. Giống như là cái kia sáng chói nhất tinh thần, cô độc, tịch mịch, lông phượng và sừng lân tồn tại. Mà đối với Lộc Vũ mà nói, còn nhảy qua thang đi qua thời gian còn muốn cầu phi thường ngắn, liền càng lộ ra không thực tế. Thế nhưng ma tộc chủ lực đại quân, cho Lộc Vũ cái này cơ hội, làm cho Lộc Vũ biết, mặc dù là trong vòng thời gian ngắn, phải hoàn thành cái này nhìn tuyệt đối không thể chuyện tình, cũng vẫn là có khả năng cướp đoạt. Điên cuồng cướp đoạt, sau đó, hắn chỉ có điên cuồng cướp đoạt ma hạch, ma hạch là tốt như vậy đồ đạc, tốt đến rồi khó có thể tưởng tượng, đối với Lộc Vũ mà nói, chính là thế gian chân quý nhất bảo bối. Ma hạch, không chỉ có là trợ giúp Lộc Vũ để thăng thánh ngọc, tăng lên Lộc Vũ áo nghĩa phù mặt. Cũng có thể làm cho Lộc Vũ có thiết thực tu vi biến hóa. Mà ma tộc đại quân thoạt nhìn đen thùi lùi. Vạn phần khủng bố. Là thật khủng bố sao? Lộc Vũ cảm thấy không phải. Liền tình huống bây giờ mà nói. Có rất lớn đường lùi. Cho ta ra. Trong nháy mắt. Lộc Vũ triệu hoán ra tinh không hải thuyền. Ở cái kia trên bầu trời. Bỗng nhiên là hơn ra một cái quái vật lớn, bay thẳng lên cửu thiên, chính đỉnh mặt, cùng theo một lúc bay lên, còn có Lộc Vũ, khó khăn lắm đang ở nhóm đầu tiên vọt tới ma, bắn một lượt ra công kích, muốn đánh vào Lộc Vũ trên người thời điểm, Lộc Vũ trực tiếp liền bay đi, nhưng hắn lâm với tinh không hải thuyền trên, lên. Bình thường trên ý nghĩa công kích là tiến công hắn không được. Rất nhiều công kích cứ như vậy rơi vào khoảng không. Lộc Vũ tại sao lại sử dụng tinh không hải thuyền? Lộc Vũ, tiểu tử ngươi có bản lĩnh cho ta xuống. Rất nhiều mặt đều là căm giận không thôi. bọn họ vốn là nghẹn chân lực lượng, chuẩn bị muốn hủy diệt Lộc Vũ thời điểm. Ai nghĩ đến kết quả là, liền kề đến Lộc Vũ tư cách cũng không có. Căn bản là không có biện pháp bắn trúng Lộc Vũ. Điều này có thể để cho bọn họ không khó chịu. Có một loại song quyền đập ở cây bông ở trên cảm giác. Căn bản cũng không có gắng sức địa phương. Thật sự là làm người ta tan vỡ. Rất nhanh thì có ma vương phản ứng kịp. Mau tránh ra, mau tránh ra. Hắn muốn đánh ra tinh không ma pháo. Chúng ma gào thét, tức thì chính là sắc mặt đại biến. Còn lại rất nhiều ma, cũng là tại chỗ cả người chấn động. Đúng vậy a, bọn họ cũng là làm cho dục vọng làm cho hôn mê đầu não. Chỉ biết là một mực muốn giết Lộc Vũ, lại đã quên Lộc Vũ nhảy trên, lên, tinh không hải thuyền mục đích. Trong nháy mắt, đương thời Lộc Vũ dùng tinh không ma pháo xuất thủ thảm thiết một màn. Liền tự động, di chuyển hiện đến trong đầu của bọn hắn. Bất quá hắn nhóm tránh né thời điểm, đã có vẻ hơi chậm, bởi vì Lộc Vũ tinh không ma pháo cũng đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, liên tục hai tiếng nổ mạnh, ầm vang. Tinh không ma pháo trùng kích, chính là liên tục hai cái đạn pháo. Cái này chế tạo cực hạn điên cuồng, trực tiếp tiến nhập đến ma tộc đại quân chung. Phía trước Lộc Vũ vì sao sẽ có nắm chặt, chính là nhìn đúng hiện tại ma tộc đại quân trạng thái. Mặc dù là đen thùi lùi một mảnh sông lại, nhưng căn bản không có 10 dặm thiên quan thời điểm hàng ngũ. Thậm chí nói là cơ bản trật tự, chỉ biết là mau hơn sông lại, liều lĩnh cứu viện thiên ma hoàng, điên cuồng muốn giết Lộc Vũ, mà bỏ quên mình cũng muốn phòng thủ. Ở hiện tại ma tộc đại quân khuyết thiếu trận pháp và trật tự tình huống xuống, sự thực trên, lên, là phi thường giòn rơi. Giòn rơi khó có thể tưởng tượng, làm Lộc Vũ ma bắn ra giáng xuống, tức thì liền hiển hiện ra uy lực. Hai cái to lớn hố trời xuất hiện, đây là ngạnh sinh sinh ở ma tộc đại quân trong đội ngũ. Xé ra hai cái hố trời, ý vị này, đại lượng ma chết ở trận này mênh mông cuồn cuộn chung. Lộc Vũ đạn pháo đánh xuống, khuyết thiếu trật tự ma tộc đại quân mới tỉnh cơn mơ. Thế nhưng có ít nhất 2.000 cái ma chết ở Lộc Vũ công kích xuống. Nhanh bày trận, chư vị ma vương gào thét. Chuyện này với hắn nhóm mà nói là không gì sánh được đau lòng, phẫn nộ, không gì sánh nổi phẫn nộ. Nhưng lúc này lấy đại cục vì trọng, còn chỉ có thể là cố gắng hết sức áp chế trong thân thể phẫn nộ. Cố gắng hết sức xếp hàng trận pháp, duy trì tốt ma tộc đại quân trật tự. Cứ như vậy mới có thể vững chắc cục diện, sẽ không lại cho Lộc Vũ có thể thừa dịp cơ hội. Lộc Vũ hai cái đạn pháo, coi như là làm cho bọn họ triệt để thanh tỉnh, coi như là nhân tộc hết thảy nhân hoàng đều không ở nơi này. Cái kia Lộc Vũ cũng không phải bọn họ có thể muốn giết cứ giết. Cũng không phải là giết hay không Lộc Vũ vấn đề, mà là đang giết chết Lộc Vũ phía trước, bọn họ có thể giữ được hay không tự thân. Nếu để cho Lộc Vũ giết quá nhiều tộc nhân, vậy hắn nhóm coi như là phía sau đem ma tộc giết đi báo thù, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi lại lầm. Lộc Vũ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ma tộc đại quân còn theo bản năng chống đỡ lấy hắn tinh không ma pháo. Nhưng không nghĩ lúc này, tinh không ma pháo đều đã không thể thúc dục nữa phát sinh năng lượng. Lại muốn tiến vào lâu dài yên lặng kỳ. Hiện nay tối đa chỉ có thể đánh ra hai phát. Nếu muốn tiếp tục đánh ra, vậy sẽ phải tích xúc thời gian dài. Hiện nay tinh không ma pháo đối với Lộc Vũ mà nói chính là một cái vô dụng chiêu thức, trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp lại dùng. Cho nên nói, Những thứ này ma còn đề phòng Lục Vũ Tinh không ma pháo. Đơn giản là có chút nực cười. Ăn nữa ta nhất chiêu. Quát to gian, Lục Vũ đập ra cuộn trào mãnh liệt hàng vạn hàng nghìn. Là bốn đại thánh ngọc năng lượng, không gian, thời gian, sắt lục, luân hồi. Bốn đại năng lượng, lật úp mà xuống, có không gian, hoành khoảng không san sát. Có thời gian, mục tất cả, có sát lục, huyết thi lần thế, có luân hồi, diệu khoảng không ngày, hết chương.